Chào hỏi nói chuyện mọi người một chút xíu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Hello Chí Phèo ở bên Beagle. Hello Otaku Huy, tên rất là hay. Xin chào Việt Trung. Chào Phạm Hoan. Hello Hoàng Sơn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, anh chạy để trao đổi với các bạn bên YouTube một chút xíu. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, thì trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mình sẽ xin phép tâm sự với các bạn một chút xíu về cái vấn đề Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Kính thưa quý vị và các bạn, thì như đã thông báo ở trên fanpage thì bây giờ chỉ mình chính thức thông báo, đó là tính đến giờ phút này thì dịch giả Công Minh sau khi đồng hành cùng A Tún ngót 200 chương dịch Mao Sơn rất là ok. Công Minh dịch rất là tốt, mình đọc cũng rất là dễ, rất là dễ chịu, thuận lợi. Tuy nhiên là vì rất nhiều lý do cá nhân, đặc biệt là với công việc ở gia đình rất là căng, thì Công Minh cũng đã phải dừng. Công Minh đã phải dừng, không thể tiếp tục dịch được. Thì cái này là cái cũng rất là khó. Đây là cái lý do cá nhân của mỗi một người, mình cũng không thể nào can thiệp được. Vì vậy nên là có lẽ là trong một vài ngày tới, thì mình sẽ gián đoạn Mao Sơn, mất một vài tập. Thì mong các bạn sẽ hết sức thông cảm. Đồng thời mình cũng muốn rằng là bạn nào có khả năng dịch, biên soạn, thì ở dựa trên bản convert cũng như là bản tiếng Trung, thì các bạn có thể là giúp A Tốn cũng như là anh chị em, để chúng ta sẽ tiếp tục được duy trì đều đặn bộ Mao Sơn. Hello Linat. Thì mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ A Tốn ở cái điểm đó, và cũng hết sức thông cảm bởi vì cái sự cố này. Bộ Mao Sơn cho Quỷ Nhân là một cái bộ rất là đồ sộ, và tất cả các team dịch chính thức bây giờ hiện tại mới chỉ đang dịch đến khoảng độ hơn 1000 chương thôi. Có lẽ là sau cái team của Minh Hà, MC Minh Hà, thì A Tún là người dịch ngang thứ hai với sự hỗ trợ của Công Minh. Tuy nhiên đến giờ phút này như vậy thì cũng rất là khó. Còn có cái bạn nào bạn giật giờ vật vờ hôm bữa đó, thì bạn ấy nói rằng đó, là đọc bản convert rất là ok. Thế thì mình khẳng định một điều đó là không một MC nào có thể là đọc được tốt cái bản convert. Không một MC nào đọc được bản convert. Và có lẽ là nếu như mà có thì chắc chỉ có cái ông giật giờ đó ông đọc được thôi, để ông hiểu thôi. Chứ còn mình mà đọc bản convert là các bạn chửi mình chết mẹ luôn. Đó, nên là các bạn phải hiểu cho một điều là như vậy. Bản convert không thể nào diễn đọc được. Bản convert chúng ta chỉ đọc hiểu thôi, chúng ta không thể nào diễn đọc được. Nên ok. Đó là những cái chia sẻ đối với các bạn, thì mong rằng các bạn cũng sẽ hết sức ủng hộ, hết sức thông cảm cho A Tốn những cái đó. Có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của Chuyện Ma Linh Dị Thập Nhị Thiên Ấn Cửu Ly Sinh của tác giả Lục Tinh. Chúng ta sẽ ủng hộ anh Lục Tinh bằng cách truy cập vào Facebook của anh Lục Tinh, mình đã dán ở phần mô tả caption của video, để chia sẻ những tác phẩm của anh Lục Tinh cho đông đảo khán thính giả hơn nữa. Cũng như là các bạn hãy ủng hộ A Tốn bằng cách chia sẻ những chuyện ma kinh dị của A Tốn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Xin một lần nữa xin chúc các admin của anh Diễm Trinh, Bé Trúc và Bá Thông có một cái buổi offline gặp mặt rất là vui vẻ và hạnh phúc. Cố gắng là Bé Trúc và Bé Diễm Trinh đừng có ăn thịt Bá Thông, bởi vì nó rất là hiền lành, dễ thương. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện của ngày hôm nay, tập 2 của Chuyện Ma Linh Dị Thập Nhị Thiên Ấn Cửu Ly Sinh. Hành trình Kỳ Đan xin một căn phòng để lập trận trấn hồn của Lai, đề phòng bất đắc dĩ có chuyện thì còn kịp cứu. Vào trong phòng, Kỳ Đan đặt Lai nằm ở trên giường, lấy 7 cây cờ 7 màu được gọi là Thất Kỳ Định Thiên Mệnh cắm thành hình tròn vây ở xung quanh Lai. Sau đó, Kỳ Đan lấy lá bùa màu đỏ của phù hỏa dán vào trán Lai để giữ thiên khí. Đan cho 7 giọt máu từ tay vừa cắt vào miệng của Lai, thắp nén hương trầm rồi để đó đi ra khỏi phòng. Bước ra khỏi phòng, Kỳ Đan bắt gặp chị Thủy. Chị Thủy lo âu hỏi thăm, Đan cũng chỉ lắc đầu chứ cũng không giải thích nhiều, bởi vì có nói thì bà cũng chưa chắc đã hiểu. Chị Thủy mời Đan ra khỏi phòng khách để uống nước. Nhìn đồng hồ, Đan giật mình, đã gần 6 giờ sáng. Ra đến bàn uống nước, chị Thủy pha một ly cà phê đặc mời Đan. Đan vốn thức đêm đã quen, cũng không lấy gì làm mệt mỏi. Nhưng nhìn gương mặt của chị lo âu hốc hác, Đan nói, chị thắc mắc gì cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời. Chị Thủy suy nghĩ một lúc rồi rụt rè, chị chỉ hỏi hai câu thôi. Thứ nhất, hai em là ai, từ đâu tới, và là pháp sư là như thế nào? Sao còn trẻ tuổi mà đã tài như vậy, cả cái cậu kia nữa? Còn cái cậu thứ hai, là câu hỏi thứ hai là thầy pháp nào cũng bảo chồng chị bị bùa yêu, sao hai em lại nói là không có phải? Đan trầm tư, hít một hơi thuốc lá, rồi nói hết thân thế của Lai cũng như của mình. Chị Thủy thêm một phen há hốc mồm, bởi vì thật sự không tin nổi những gì mình vừa nghe, vừa thật sự khâm phục Lai và Đan. Còn chuyện chồng chị, Đan cũng nói là vì sức mạnh của con ma hốc cổi, nó thành tinh, dù không có khó để phá, nhưng với các thầy bùa hay thầy pháp bình thường thì họ cũng khó để mà lần ra được dấu vết của nó. Chỉ việc dùng thuật che mắt tạo ra một ảo ảnh là các pháp sư dễ dàng bị đánh lừa nếu như không cao tay. Chị Thủy hiểu được, gật gù thán phục. Chị quay qua gọi điện thoại về bên ngoại, nhờ cô em gái dẫn được con trai trở về. Chị tưởng ngỡ đã xong, thế nhưng Đan lại nói một câu làm cho chị quên mất bẵng đi cái cảm giác vui mừng vừa mới nhen nhóm lại. Nhưng mà còn một kẻ không tầm thường ở đằng sau nhà chị. Chính xác chính là cái giếng hoang ở sau nhà. Chị cứ đưa thằng cò về nhà này đi, không sao đâu. Một lát nữa chị ra chợ mua một ít đồ về làm mâm chay định hồn cho chồng chị. Mua một ít vàng mã để cho tôi độ vong ma sau nhà cho chị. Cứ để nó vất vưởng, ắt hóa chướng khí. Nhà chị chưa có hết chuyện đâu. Chị Thủy thêm phần lo âu, nhưng thấy Đan thản nhiên ngồi hút thuốc, mặt nhơn nhơn, chị lại nhận ra đó là gia đình chị phúc phần lớn lắm mới được hai quý nhân này phù trợ. Chị thầm cảm ơn trời Phật đã đưa hai người thanh niên này đến đây. Chị mỉm cười, trong lòng dâng lên một niềm tin là mọi thứ sẽ qua thôi. Chương 7. Hé lộ thân thế của Kỳ Lân, điều không ai ngờ tới. Ở trần gian, dù Đan có không nói, nhưng thật sự Đan rất lo cho sự an nguy của Lai. Nhưng trên Bắc Thiên Giới, ở phủ Nhị Lang chân quân, đích thân Nhị Lang đã cho Triệu một cánh tay đắc lực của mình, bởi vì có một việc làm cho người không thể yên tâm. Tiên nữ Kim Vân, mau cho truyền kỵ sĩ Kỳ Huy gấp, mau lên. Kỳ Huy là một kỵ sĩ đứng đầu trong 18 kỵ sĩ chuyên làm nhiệm vụ cấp cao do đích thân Nhị Lang chân quân giao phó. Với năng lực so với Lai, vẫn lẫn tu vi thì Lai đều thua xa, nhưng không biết vì lý do gì khiến cho một kỵ sĩ như Huy cũng phải dè chừng cái thanh niên lai nát ở dưới trần gian kia. Thầy Nhị Lang chân quân vừa lệnh, đúng lúc Huy đi ngang qua, nghe được lệnh, Huy phóng lên trên, nấp ở trên trần nhà ngoài sảnh. Kim Vân vẫn đứng bên cạnh thầy Nhị Lang hầu hạ, nghe lệnh, nàng bước ra khỏi phòng đi tìm Huy. Vân thấy lạ, bởi vì Huy mọi khi vẫn thường trực ở trước sảnh chờ lệnh, thế nhưng bây giờ lại không có thấy. Kim Vân chạy đi tìm, Huy lấp trên trần nhà, nhăm nhở mà cười phì, cho mày tìm, cho mày học móng ra. Hóa ra cái thằng này nó cũng lầy như là cái tên Lai vậy. Ở phía bên trong phòng có tiếng của Nhị Lang chân quân vang ra ngoài. Kỳ Huy, con vào đây, ta có chút việc. Chơi đùa như vậy đủ rồi, Huy thừa biết chỉ trốn được Kim Vân, chứ đối với thầy thì không có nổi. Huy nhảy xuống, bước vào trong phòng, thấy thầy mình hôm nay khác với mọi ngày, trên mặt ông là hiện lên vẻ lo âu. Thầy lo cho Kỳ Lân đúng không ạ? Mộng quỷ thực sự khó thoát, nhưng mà con nghĩ hắn không có sao đâu thầy. Thầy Nhị Lang trầm giọng: đúng là ta đang lo, nhưng không phải lo cho tên ngang ngược Kỳ Lân, mà là lo cho mộng quỷ. Trận pháp này liên kết quỷ giới, một khi thoát khỏi ấy thì không có gì để nói, nhưng nếu ai đánh vỡ trận mộng quỷ sẽ động đến ngũ vương giới quỷ. Năm kẻ đứng đầu quỷ giới sẽ không để yên cho Kỳ Lân, bởi vì mỗi một trận mộng quỷ đều có một tháp giữ thuật cấm để trợ trận. Cũng vì lẽ vậy cho nên phải là bậc quỷ tiên trở nên mới thi triển được. Kỳ Huy nhìn thầy ra chiều thắc mắc: thầy cũng rõ là mộng quỷ là đại trận của quỷ giới, kẻ phá được phải sở hữu bốn loại thần khí, đại khí thuần khiết là thiên khí, âm khí, dương khí và tà khí. Nhưng mà Lân nó là thiên giới, được tu tập tại phủ, được nhiều lần chứng đạo ở âm giới, xác phàm ở dương trần, nó chỉ có ba loại khí thôi. Tà khí thuần khiết phải là kẻ tu tà, sở hữu khí tà thực sự thuần khiết, điều này chưa có ai làm được mà thầy. Thứ còn vừa nói đó là tứ khí lữ điền, đúng là rất ít người sở hữu được. Nhưng Kỳ Lân có tà khí thực sự thuần khiết, bởi vì tiền thân của nó là con trai của Hắc Quỷ Vương và Tinh Cô Cô. Hắc Quỷ bị ta chặt đứt lìa một chân, phong ấn ở thập nhị đại thiên ấn, nhưng hắn được Tinh Cô Cô giúp đỡ phá vỡ cả đại trận, chấp nhận lui về quỷ giới. Tinh Cô Cô là người đứng đầu trong tộc sói tinh ở trong quỷ giới, là người dùng thân mình phá trận, bị hồn phi phách tán. Hắc quỷ lui về thề sẽ không quay lại trần gian, nhưng hắn có một điều kiện, là hắn muốn con trai của hắn sẽ giống như hắn, cho nên gửi gắm ở ta, nhờ ta tìm con trai hắn ở thất tinh cô cô trên trần gian. Cho đến lúc này ta mới hay rằng thất tinh cô cô còn mượn xác phàm và nuôi một người con trai học cấm thuật để nhanh chóng hóa quỷ tiên rồi mới đưa về quỷ giới. Thầy Nhị Lang thở dài, giọng đượm buồn. Sau câu nói, thầy bước ra về phía cửa trước sảnh, rồi lại nhìn vào trong, nhìn Kể Huy: ta đã đồng ý thỏa thuận và chấp nhận để Hắc Quỷ Vương rút lui về quỷ giới. Giờ hắn không hề suy yếu như trước, thậm chí còn mạnh hơn vạn lần. Tu vi của hắn thực sự đáng sợ. Giờ đây hắn chính là xưng Độc Cước Quỷ Vương tại Độc Cước Sơn ở trong quỷ giới. Hắn là kẻ tạo ra quỷ một giò và Kỳ Tân, cánh tay đắc lực của Kỳ Lân, chính là do hắn sắp xếp để bảo vệ con mình. Và ta tin rằng Kỳ Lân cũng không hề hay biết, mà chỉ một lòng trung thành với Kỳ Lân. Ta bỏ công xuống dương gian đưa con trai của Hắc Quỷ về. Lúc đó con trai của hắn đã hại không biết bao nhiêu người, vì vốn dĩ quỷ thì chỉ là quỷ, tu tà thì vẫn là tà. Ta đánh gục con trai của hắn, đưa về phủ, xóa hết ký ức để trở thành Kỳ Lân như bây giờ. Thế nhưng dù ta xóa hết ký ức thì tà khí cũng không thể xóa sạch. Chính xác là học trò của ta, Hỏa Tướng Quân Kỳ Lân, là kẻ hàm chứa tứ khí lữ điền. Và đó là lý do Hỏa Khuyển ở bên cạnh Kỳ Lân có một ngọn lửa màu đỏ, nhưng khi kết hợp với nhau thì Hỏa Khuyển lại hóa ngọn lửa thành màu xanh dương. Đó chính là màu sắc của tứ khí lữ điền kết hợp cùng hành hỏa. Theo lời của Nhị Lang thì thực sự Lai là một kẻ nguy hiểm. Bản thân hắn chứa đựng nhiều uẩn khúc mà chính hắn cũng không biết. Không trách với tính cách của hắn cứ ngông cuồng, bao nhiêu lần trừ ma chóc quỷ diệt tà linh nhưng ma khí quỷ khí hắn nhiễm vào vẫn như bình thường, bởi lẽ hắn chính là con của quỷ, con của tinh. Kỷ Huy lúc này hiểu được sự tình. Huy cũng khá bất ngờ về thân phận của Kỳ Lân. Và lại nói đến độc cước quỷ vương, Huy cũng biết, bởi vì quỷ giới nổi tiếng nhân vật tu tà đại ma này, khó đối phó nhất vẫn là quỷ một giò. Bởi vì loại quỷ này vừa thông minh lại sở hữu pháp thuật cấp cao. Cũng nhờ lời kể từ thầy, Huy hiểu tại sao số lượng quỷ một giò trên trần gian lại ít đến đáng thương như vậy. Huy nhìn thầy nở một nụ cười ma mị. Vậy bây giờ ý thầy là con sẽ đến quỷ giới một chuyến và hỗ trợ giúp Kỳ Lân quay về. Bởi vì tính là hắn đã đánh thì đánh không cần nghĩ. Thầy không muốn hắn đụng chạm đến ngũ quỷ vương của quỷ giới, có đúng không? Thầy Nhị Lang tựa ra ghế suy nghĩ một lúc rồi bật dậy, ngồi thẳng, cao giọng ra lệnh. Kỵ sĩ Kỳ Huy, nhận lệnh ta xuống hỗ trợ đưa Kỳ Lân quay về trần gian, thoát ra khỏi mộng quỷ, kể hết tiền thân cho hắn nghe. Nếu hắn chọn cách tu tà, theo lệnh ta giết không tha. Kỳ Huy hơi run rẩy cúi đầu nhận lệnh, bước ra cửa lao vút đi. Kim Vân đi lòng vòng xong quay lại, nàng bẩm báo thầy. Thầy ơi, con không có thấy kỵ sĩ Kỷ Huy đâu. Không cần phải tìm, nghe lệnh ta dẫn Kỷ Tân và Kỷ Hà trả về lại cho Kỷ Lân, còn thập nhị binh chi giáp để đấy, ta cho học phép đạo pháp. Tên lữ Kim Vân cuối cùng cúi đầu nhận lệnh, sau đó quay ra đi thực thi nhiệm vụ. Nhị Lang dựa người thở dài, lo lắng cho tên học trò của mình, và cũng mờ mịt không tính ra được con đường hắn chọn sẽ là thiện hay là ác. Kỷ Tân khi nghe chủ nhân của mình đang ở trong mộng quỷ, lập tức xin phép thầy Nhị Lang để đi một mình, bởi vì dù sao trước kia cũng từng là một trong 8 vị thống soái ở Độc Cước Sơn, cho nên rất rành đường đi lối lại. Cũng là bởi vì trốn chân trần gian rồi bị pháp sư giam hãm, được Lai cứu thoát, ở trước mặt thầy Nhị Lang bây giờ không còn là con quỷ một giò từng giết hại người dân lành nữa, mà là cánh tay đắc lực của học trò ngang ngược của thầy Nhị Lang. Một hình ảnh mới, một tướng mạo mới, một cấp bậc mới. Kỵ binh phủ hỏa thuộc phủ Nhị Lang chân quân, kỵ binh Kỷ Tân. Thầy Nhị Lang nhìn Kỷ Tân gật đầu đáp: ta tin tưởng con, hãy theo chủ của con và cùng chủ tướng hướng chữ thiện để xóa đi tội nghiệp. Một con đường có nhiều ngã rẽ, và một con chim nhỏ bé nếu như biết cố gắng sẽ giang cánh bay khắp thiên hạ. Đi đi, đi tìm chủ nhân của mình đi. Kỳ Hà nhìn Kỳ Tân nói: em cũng đi, chúng ta đều là kẻ không ra gì của nhân gian, nhờ chủ nhân mà thành kỵ binh thiên giới. Em thành thượng tiên nữ của thiên giới, dù có nằm mơ em cũng không dám nghĩ đến có ngày được làm tiên ở cõi trên. Hôm nay tại phủ của thầy Nhị Lang, nhờ chủ nhân thương tình mà có được, có chết em cũng liều mình phải đưa chủ nhân về. Em chưa từng đến quỷ giới, nhưng hãy dẫn em theo, bởi vì em cũng là tay chân của chủ nhân. Kỳ Hà vừa dứt câu, thầy Nhị Lang cười vang dội, giọng tràn ngập vui vẻ, bắt đầu phát lệnh. Kỵ binh Kỷ Tân phủ hỏa thuộc Nhị Lang chân quân phủ, Kỷ Hà thượng tiên nữ phủ chân kinh thiền viện của Nhị Lang chân quân, nghe lệnh. Mau đến quỷ giới hỗ trợ giúp sức cho chủ nhân của hai ngươi, rồi cùng nhau đưa nhau trở về. Tuyệt đối không được bại, bắt buộc phải hoàn thành. Nhận lệnh lập tức thực hiện. Kỷ Tân và Kỷ Hà cúi đầu chào thầy và được Kim Vân tiễn ra cổng phủ. Hai người bái biệt Kim Vân rồi lao đi mất hút trong sương khói. Chương 8: Mộng quỷ vỡ trận. Bản thân Lai từ khi bị mộng quỷ chi phối đã trọng thương, giờ thiên lại dùng đại thuật đưa đến đây, xem ra không mấy là ổn. Lai nhìn xung quanh mình, nhận ra xung không cảnh núi rừng bao quanh âm u lạnh lẽo, nhưng biết đây là ảo cảnh. Khung cảnh giống như một mây hồn trận, liên tục vặn vẹo thay đổi. Lai cứ đứng đó nhìn được một lúc thì từ đâu xung quanh Lai ào ào xuất hiện những luồng hắc khí nhằm vào Lai, húc thẳng. Quá nhiều cho nên bản thân Lai cũng không thể né. Những cơn đau đớn thống khổ bắt đầu giày xéo cơ thể. Cơn tức giận trào lên, hỏa khí tỏa thành một vùng rộng lớn, đôi mắt càng ngày càng đỏ ngầu, vặn từng giọt máu. Lai to giọng quát: "Chúng mày, tao nói là sẽ không động tay với A Thiên, còn tất cả chúng mày và cái mộng quỷ này, tao dẹp hết, dẹp hết." Với sự hiện diện xác phàm tại trần gian thì chỉ có thể phủ nhận một điều: Lai sẽ không thể thi triển hết khả năng, bởi vì vốn dĩ là một pháp sư, phải triệu hồi, phải dùng bùa dẫn khí. Chứ đến vào trong mộng quỷ này thì không còn như vậy. Với tất cả những gì mà Lai hiện diện tại đây, đích thực là một thiên tướng quân cấp cao của Phù Hỏa, là một thiên tướng quân dưới trướng của Nhị Lang Chân Quân. Lai lúc này trên mình hiện bộ thiên giáp có hình thiên khuyển và chữ hỏa lớn, chiếc khăn choàng ở sau lưng và thanh bảo kiếm thất khúc ngôi tinh với 7 viên xá lợi đang không ngừng tỏa kim quang, đan xen cùng với hỏa khí, ánh đỏ từ trên người Lai tỏa ra khiến cho mọi thứ trở nên uy nghiêm vô cùng. Lai rút thanh kiếm, vung kiếm vận hỏa lực, chém tan hắc khí trước mặt. Từ thanh kiếm một làn lửa lớn bắn ra, đẩy lùi hắc khí hai bên, lộ ra một tốp binh quỷ. Lai gần giọng quát to: "Quỷ binh của quỷ giới, kêu ngũ vương quỷ giới đến đây mà ban cho ta sự thống khổ. Kể cả 5 đứa nó ở đây, ta vẫn diệt. Đám lâu la các người không có đủ sức đâu. Vào đây coi như là nạp mạng." Lai cao giọng quát đám quỷ binh. Từ Lai có một khí tức cực kỳ áp lực, làm cho đám quỷ binh này run rẩy không dám bước lên. Lai đưa mắt nhìn kỹ, nhận ra một thứ không hay. Và với bản tính Lai đang mang trong người, thì cái gì đã không ưa mắt thì bất chấp dẹp. Lai cau mày nhìn kỹ hơn, còn chưa thể quyết định thì cái thứ ánh sáng nhu mờ huyền ảo ở sau lưng của đám quỷ binh, nó cứ phập phù. Cuối cùng Lai bật một câu chú lệnh, cùng đôi tay liên tục kết ấn: "Thiên pháp đại nhãn hào tinh khuyển, đại trì chú hỏa phủ kinh tuyền, vân điều canh kiệt, cường hậu thế linh nhãn phù kỳ đại hỏa châu, đại thiên nhãn tuệ nhãn kim tinh khai nhãn." Đôi mắt của Lai nhắm lại, từ trên trán tại vị trí ấn ký hình ngọn lửa do thầy Nhị Lang ban tặng lóe lên một luồng ánh sáng nhiều màu. Sau lưng của Lai hỏa khí bùng phát, tạo thành hình một con mắt to đang trừng trừng nhìn về đằng trước. Lợi dụng hỏa khí mạnh mẽ, và dường như Lai cũng đã thấu được phía sau lưng của quỷ binh là gì. Lai kết ấn chú, vung tay khiến cho làn hỏa khí lao về đằng trước. Đám quỷ binh phải bật lui về đằng sau bởi vì không chịu nổi sức lắm. Lai thấy đám quỷ binh lui lại thì lập tức thu pháp, bởi vì nếu như dùng thì sẽ hao tổn thiên khí. Thiên pháp Lai sử dụng là thiên tuệ nhãn. Lai chỉ sở hữu thiên nhãn, còn với cái nhãn thần mà Lai vừa dùng là một cấp cao hơn, nhưng tất cả không thể sánh được với tuệ nhãn của Nhị Lang Chân Quân, bởi vì thầy Nhị Lang là con mắt thứ ba, là con mắt nhìn thấy vạn vật trong tam giới, cho nên đến cả Phật Tổ Như Lai cũng phải kính nể con mắt này ít phần, bởi vì tuệ nhãn không tự nhiên mà có, nó là một thứ thần đạo, nếu rơi vào tay ác môn thì sẽ hóa thành tà đạo. Còn với Lai, sau khi thi triển thiên tuệ nhãn, đã nhận ra phía sau lưng của đám quỷ binh là một tòa tháp. Một tòa tháp ở trong bát tháp cấm thuật của quỷ giới do 5 kẻ đứng đầu tạo lên. Lai phát hiện ra tòa tháp này thì cười cười: "Được rồi, thì ra là bát tháp cấm thuật. Tao tìm được một, tao đập một, xem thử tao có chết ở đây được không." Đã là tháp chứa cấm thuật của quỷ giới, thì Lai không dễ gì công phá. Chưa kể đến ở trong tháp có lực lượng trông coi toàn là quỷ thủ lĩnh, oán linh, tà linh, toàn là những kẻ mang tà khí và tu vi cực mạnh. Lai không có bận tâm gì, phóng lao vút về phía tòa tháp. Lũ quỷ vẫn không có đuổi theo Lai, và chính Lai cũng không hề để ý đến sự lạ này. Lai không để ý rằng quỷ binh tản ra thành hình vòng tròn với chủ ý là không cho Lai lối thoát. Và một kẻ huyết chiến như Lai đã không quan tâm sự lạ xung quanh, cho đến khi gần kề tòa tháp thì uỳnh một tiếng, Lai bị trúng đòn. Là một đòn đánh mang cái thứ Lai kiêng kỵ nhất là nước, một cơn lốc xoáy toàn là nước húc thẳng vào Lai. Chống kiếm đứng dậy, Lai dao ngước ra trước mặt, tóc tai ướt sũng che cả khuôn mặt, từ cổ trở xuống đầy rêu xanh, tứ chi bị che khuất. Lai nghiến răng: người là ai? Tao sẽ là kẻ giết mày. Tại đây, hôm nay, tao là ai sao? Tao là ai? Muốn biết tao nói cho mà nghe. Tao là vua của tòa tháp này, là Gia Long quỷ giới. Tao biết rồi, biết được cái mồm của ngươi rất thối, cho nên phải xúc miệng doãn nói chuyện. Ngươi cứ như vậy là ế vợ đó. Bằng không mai tao mới cho mấy con bọ hung đùn phân kết hợp với ngươi cho nó thối cả lỗ. Lai nham nhở đối khẩu khiến cho tên Gia Long kia như cáu giận lắm. Hắn gầm rú lên và phút chốc hóa thành một con dao long. Sau một làn khói huyền ảo, con dao long này có hai đầu với thân hình đầy lông màu xanh, mà ban đầu ngay Lai cứ ngỡ là rêu. Hắn vừa hóa thân thì tu vi liên tục công kích Lai, không có ý nhân nhượng, bởi vì mục đích của hắn là giết Lai. Lai vùng kiếm chống đỡ trả đòn quyết liệt, nhưng không nhận ra là lửa của mình vô hiệu với nó. Những đòn đánh và đánh trả, Lai lao lên quyết định nhắm đầu của nó mà đâm, thì bị cái đuôi ngoe ngoẩy của vừa to vừa khỏe đánh cho một đòn, lại bị hất văng ra một lần nữa. Thừa cơ hội, dao long vung đuôi trên trời đánh mạnh xuống, nhưng Lai nhanh trí né qua một bên. Bây giờ mới nhận ra mình đang ở thế yếu, và cả đám quỷ binh dàn trận cũng không cho Lai cơ hội thoát. Lập tức Lai tức tối quát: con mẹ nó, tụi bay chơi bẩn đến thế là cùng, trong ghế của chúng mày làm tao bất ngờ đấy. Tình cảnh của Lai bây giờ rất nguy hiểm, khi chỉ một mình mà xung quanh là muôn vàn trùng trùng, ngàn cân treo sợi tóc. Lai bây giờ cũng không một suy nghĩ, dù cho nhiều khi chỉ biết cầm kiếm mà hết mình. Từng đòn đánh, từng tiếng thét vang dội làm cho cả quỷ giới cứ rung chuyển. Lai nắm rõ cái phần thua, vì vậy hỏa khí dường như vô dụng đối với con dao long. Con dao long này vừa to vừa khỏe, và thân mình có một lớp lông như áo giáp, làm cho Lai có chém đến kiệt sức nó cũng không hấn gì. Một đòn trực diện của dao long, cái đuôi nặng ngàn cân quật mạnh vào ngực, làm cho Lai văng ra xa nằm thở hồng hộc. Lai cảm nhận được sự thống khổ, cơn đau xé da xé thịt. Lai ngồi dậy nhìn con dao long vẫn không là sao. Lai cười khinh khích, bởi vì xem ra gặp kẻ khó nhai. Con dao long cũng cười dùng giọng điệu khinh bỉ: để ta nói cho mà nghe, ở quỷ giới ta không bị thương bởi thiên khí của ngươi đâu, cả hỏa khí cũng chỉ đủ sưởi ấm ta thôi. Bây giờ chết đi là vừa, chết đi, hỏa huyền kỳ lân từ nay chỉ còn là hư danh, mãi mãi không bao giờ tồn tại. Xong một câu chú lệnh, nó hắn bắt ấn chỉ thẳng vào Lai đang bị thương. Lai định né tránh thì bất ngờ kỳ đan từ đâu lao đến, vung cây gậy đánh tan tành thanh quỷ đao mà Giao Long vừa triệu hồi. Cứ nghĩ là kỳ tân hoặc kỳ hà hoặc là kỵ sĩ kỳ huy sẽ đến ứng cứu, nhưng nhanh hơn nhất vẫn là kỳ đan. Trong lúc cấp bách, bởi vì lúc ở nhà chị Thủy đan quá lo lắng cho an nguy của Lai, lập tức dùng ngũ hành kết linh nhãn. Thuật này giúp cho Đan nhìn thấy những gì Lai đang nhìn. Đan cũng từng thoát ra được khỏi quỷ mộng, cho nên trình độ của Đan thì thì lui tới quỷ giới không có gì khó khăn. Quỷ đàn đánh tan con đại đao xong, liền quay sang nhìn Giao Long. Đan nhẹ giọng: đã lâu lắm rồi ta không đến đây, hôm nay đến đây gặp cái tên quái gở nhà ngươi. Giao Long lục đầu: ta còn chả, chứ nói gì cái thằng hai đầu như ngươi. Tên Giao Long tức tối gào thét, vung đuôi đập thẳng vào Kỳ Đan. Đan bình thản nhẹ đưa cánh tay lên đỡ trọn đòn đánh. Đuôi của Giao Long vừa to vừa khỏe, như vậy cũng không ngờ là cánh tay của Đan đỡ vào nhẹ như lông hồng vậy. Đan đưa đôi mắt xanh lạnh nhìn Giao Long, cười nhếch mép: là thủy lực sao? Nhưng chưa đủ đâu, chỉ hơn 200 năm tu vi thì không đủ đâu. Ta cho ngươi biết một điều, nên biết ngươi chưa đủ đạo pháp hay tu vi để đấu với ta. Còn một điều ngươi chưa rõ là ta là vua của Giao Long, vậy cho nên cháu chắt cần phải được dạy dỗ thật tốt. Dứt lời, Kỳ Đan vung tay khiến cho Giao Long văng ra mấy vòng. Kỳ Đan quay sang bên Lai ra hiệu quay về. Lai gật đầu không nói gì. Kỳ Đan lại thêm một phen thất kinh, lơ là cái tên khùng này. Đan vừa quay lưng nghĩ Lai sẽ đi theo về, nhưng không kịp. Lai tạo ra một tình cảnh nguy hiểm hơn khi một mạch chạy về tháp chưa cấm thuật của quỷ. Tay đảo ngón liên hồi bất ấn, Kỳ Đan thấy thì run giọng: cái tên này, đại pháp, là đại pháp. Lai, dừng tay, mày sẽ mất mạng đấy, dừng tay đi Lai. Lai như không quan tâm, phóng lên cao hô chú lệnh. Sau lưng của Lai liền hội tụ một cơn gió cực đại, hỏa khí từ Lai bao quanh hiện thân ra một vị tướng mặc thiết giáp uy nghiêm, tay cầm thanh thất khúc ngôi tinh giống như của Lai, nhưng ánh hắc sắc hão huyền và khổng lồ cực đại. Lai bất chấp thi pháp, dù Kỳ Đan ngăn cản, con Giao Long cũng cuống cuồng lao tới, nhưng đã muộn. Thanh đại kiếm bổ xuống, một tiếng nổ vang dội trời đất, tháp cấm thuật bị đánh sập cùng với những quyển sách và giấy vụn bay tung tóe. Sau lưng Lai hiện ra thêm một con chu tước bằng lửa đang liên tục quạt cánh, khiến cho từng tia lửa từ cánh của nó ào ào lao ra. Ở phía tháp vang lên từng tiếng nổ ầm ĩ cả trời đất, khói bay mù mịt, cuối cùng là một cơn âm phong cực đại làm rung chuyển cả quỷ giới. Một trận chiến sẽ không tìm ra điểm kết khi Lai không hề hay biết là ở quỷ giới ngũ vương quỷ đang họp mặt. Tháp cấm thuật bị sập cũng là lúc Lai chính thức gây thù với ngũ vương. Đến cả Lai lúc này cũng điên cuồng khi sẽ quyết chiến. Lai liên tục bắt quyết, tiếp tục hô vang lệnh và từng đòn đánh như liều mạng, mang uy lực kinh thiên động địa. Lũ quỷ binh đã rút lui theo lệnh của Giao Long, bởi vì hắn biết chỉ hao tổn lực lượng chứ không ích gì. Hắn bây giờ ngang ngửa thẳng tay với Lai, không chút e ngại. Lai cũng bung lực lượng, dường như đã hết mình. Đan thì không trụ được, phải lui về phía sau. Đan dùng đại thuật của ngũ hành, dùng nguyên thần đi chiến đấu, mà không trận pháp giữ thân xác sẽ rất nguy hại. Chợt Kỳ Đan nhận ra một kẻ mang sức mạnh khủng khiếp đang dần dần đến từ bên kia. Kỳ Đan nhắm mắt cảm nhận, đưa ra thiên khí tỏa ra, cảm nhận kẻ đang đến là ai. Cũng là một kẻ từng náo loạn âm giới và quỷ giới, là một kẻ thân phận chưa ai thấu hết ngoài Nhị Lang. Không ai khác chính là kỵ sĩ thiên giới Kỳ Huy, là gánh đại đắc lực của Nhị Lang chân quân ở thiên giới. Đan thầm cười, bắt ấn chú để lôi về, biết rằng Huy sẽ lôi được cái tên ngơ ngẩn kia quay về dương trần. Đan từ từ tan biến vào trong hư vô làn khói. Ở bên này, Lai vẫn đang quyết chiến với Giao Long. Dường như thế trận đã thay đổi khi tháp cấm thuật đã sập bởi bàn tay của Lai. Không còn tháp để con Giao Long này hút âm khí làm giáp trụ, cho nên nó bắt đầu suy kiệt. Nhưng Lai vẫn không nhận ra. Khi vẫn điên cuồng chiến đấu, từ xa có một tiếng chú lệnh vang lên, chứng minh rằng Kỷ Huy đã tới. Kỷ Huy vang lên chú lệnh, đằng sau đó là một cái bát quái to đang xoay chuyển liên hồi, từng tia sét đánh lên người của con dao long khiến hắn gầm lên. Mỗi một tia sét giống như một sợi dây trói lôi hắn vào trong bát quái, rồi dần dần tan biến. Lại thực sự khổ sở khi giao chiến mà Huy chỉ cần một đòn thiên ấn đã giam được dao long. Lai là một kẻ có sức mạnh như vậy, còn Kỷ Huy lại nhanh như vậy. Vậy xem ra Huy không hề tầm thường. Giữa Lai và Huy sức mạnh quá chênh lệch. Đôi lúc tự nghĩ, phải chăng nhị lang quá lo xa hay không? Ở Lai có những thứ đáng sợ hơn những gì mà Huy sở hữu. Chương 9: Đồng minh từ quỷ giới. Lúc này, ở một nơi cách không xa, Ngũ Vương quỷ giới đang họp mặt tìm cách lôi kéo hai thế lực còn lại là Độc Cước Quỷ Sơn và tộc Sói Tinh. Hai thế lực này không chung hội với Ngũ Vương và được cái tên thường nghe ở quỷ giới là sát thủ đánh thuê. Tất cả hoạt động đều quy đổi ra tiền và độc lập tại quỷ giới. Hai thế lực này vẫn có liên kết với nhau và xem như là đồng minh với hai kẻ đứng đấy là Quỷ Vương Độc Cước, thủ lĩnh Quỷ Một Giò, và Thất Bạch Huyết Nương, thủ lĩnh tộc Sói Tinh. Huyết Nương chính là em gái ruột của Tinh Cô Cô, và chuyện đứa con trai của Tinh Cô Cô tại phủ Nhị Lang, Huyết Nương đều nắm rõ, chờ ngày sẽ được gặp mặt hậu tử của Tinh Cô, chị gái của mình, và đứa cháu ruột bấy lâu nay. Huyết Nương vẫn nhớ lời của chị dặn, sẽ có một ngày đứa con trai ấy sẽ tiến nhập vào quỷ giới. Điều đó hôm nay xảy ra, nhưng không phải với tư cách trở về, mà là lâm lạn bởi các thế lực khác. Ngay lúc này, Huyết Nương thề chết cũng không thể để cháu trai mình mệnh hệ gì. Từ đỉnh núi cao của tộc Sói Tinh cư ngụ, những tiếng chu tiếng hú liên tục vang lên, báo hiệu rằng thủ lĩnh đang triệu tập. Huyết Nương bước ra trước điện thờ Tinh Cô, phát lệnh triệu tập. Tức khắc những thủ lĩnh cấp cao trong tộc đã có mặt, một đội Sói Tinh binh hùng hậu, sẵn sàng chiến giáp vì hiệu lệnh mà thi triển. Sao hôm nay ta triệu hoán toàn bộ Sói Tinh ở đây là vì có lệnh khẩn. Hậu tử của Tinh Cô đang gặp tai nạn tại quỷ giới, chính xác là ở Mộng Quỷ Sơn. Hiện tại hậu bối đã đánh sập tháp cấm thuật của Ngũ Vương. Hôm nay, ngay lúc này, tộc Sói Tinh sẵn sàng nghênh chiến cửu hậu tử, toàn bộ binh lên giáp ngay. Lúc này tộc Sói Tinh thần đã sẵn sàng nghênh chiến. Sau tràng lệnh, từng binh lính và thủ lĩnh sói cũng mặc binh giáp đi hướng Lai đang gặp nạn. Ở phía xa, Huy vừa ra tay xong thì như là khá hiểu bản thân ngang ngược của Lai. Không nói gì, Huy hất nhẹ một sợi dây xích bảy màu lao ra trói chặt lên Lai. Là cầu vòng xích, Huy thừa biết Lai chưa còn đủ sức chống chọi chiêu này, cho nên cũng không ngần ngại trói Lai trong nháy mắt. Lai khá bất ngờ khi Huy cư xử như vậy, nhưng đối với Huy thì hiểu thấu tinh khí, cho nên không nói e rằng cũng không lôi hắn về được. Chỉ vì Huy hiểu được nơi này nguy hiểm như thế nào, Lai đang bị trói buộc, nhìn mình chằm chằm. Anh làm gì vậy? Anh thả em ra. Xem nào, ở cái nơi này nên hủy diệt đi thì tốt hơn. Mau thả em ra, tự dưng gặp một cái là trói là thế nào? Người im mồm, nơi này thật sự nguy hiểm. Theo ta đi về, hủy diệt nơi này sao? Ngươi kéo cả phủ và thầy, chưa chắc gì đã làm được đâu. Bớt ảo tưởng đi, ta đưa ngươi về. Huy nhẹ giọng nói với Lai, dù trong tâm của Huy rất bực cái tên này. Cứ nghĩ như quỷ giới là một bức tường bé nhỏ, muốn phá thì phá, muốn xây thì xây hay sao? Huy chỉ biết lắc đầu với suy nghĩ cái tên này đúng là giời đánh, xoay lưng thoát thân mà lao đi. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại, chính Huy cũng biết ra khỏi đây không dễ. Vừa kéo được Lai đi được một đoạn ngắn thì phải dừng, bởi vì trước mắt là hai tên tà thần đang cản đường. Không xong rồi, là tà thần, xem ra phe này khó đây. Xử lý hai tên này thế nào cũng kịp thời gian cho cái lũ kỵ binh quỷ giới đến, phe này có khi mất mạng. Lai đang bị Huy trói chặt ở trong quả cầu hỏa khí bị bao phủ hết mọi mặt ở bên ngoài, xảy ra những gì Lai không thể thấy. Huy dừng lại, thu quả cầu giam Lai vào bên trong người, hai tay nhìn tên tà thần. Xem ra hai người đến đây để xử bọn ta. Lên luôn đi, chờ đợi làm gì, thêm chán nản. Một tên tà thần cười khanh khách, khinh thường đáp. Chúng mày không biết điều rồi. Nơi này không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi. Ta sẽ cho các người biết có đường đến nhưng không có đường về. Lúc này Huy chỉ có một suy nghĩ là sẽ nghênh chiến và tìm cách chuồn, bởi vì nếu ở đây càng lâu, e rằng Huy cũng không qua được cái kiếp nạn này. Bởi vì tháp cấm đã vỡ, thứ quan trọng nhất ở đây đã bị tên Lai phá hủy một cách không ai dám tin và nghĩ. Huy chuẩn bị lao tới để nghênh chiến, vì không muốn câu giờ thì hai luồng ánh sáng màu đỏ và tím lao vụt đến, là hai tên tà thần hiện hình, là Kỷ Tân và Kỷ Hà. Hai vị này cũng đã đến nơi, nhưng đối với Tân khá hiểu nơi này, vừa hiện thân đã lao vào đánh cho tên tà thần tới tấp. Kỷ Hà cũng nhanh nhậu nghênh chiến tên còn lại. Ở phía sau lưng Huy, một đội quỷ một giò đang lao vun vút tự ứng chiến. Tân cao giọng nói với Huy: Xin ngài đưa chủ nhân tôi về, tôi sẽ trấn giữ ở đây. Hãy đi về hướng tây, sẽ có sói tinh dẫn đường. Ngài đi con đường nhanh nhất để về trần gian đi. Kỷ Tân đã gặp Huyết Nương khi trên đường đến ứng chiến Cứ Lai. Cho dù gì thì dù, Độc Cước Sơn và tộc sói tinh là đồng minh với nhau, cho nên dễ bề mà lập kế hoạch đối kháng. Huy gật đầu lao vun vút đi về hướng tây. Sự việc diễn ra như một thước phim chóng mặt Ngũ Vương. Năm kẻ này đều lấy cớ biết được hết sự việc. Một kẻ mệnh danh là Hắc Vương khục khặc lên tiếng: Kẻ giết anh trai song sinh của ta đã đến đây sao? Đã thế cũng tốt, cứ theo vợ kịch. A Thiên này, ngươi làm tốt lắm. Cứ như thế này ta sẽ thâu tóm được toàn bộ các nhóm đó. Đứng ở bên cạnh là A Thiên cũng đang khinh khỉnh vui sướng. Tên này lại tiếp tục khục khặc nói với A Thiên: Gần đây có một nơi mang tên là Hang Quan Tài. Ở đấy có một tên học trò của ta trú ngụ, là một yêu thần. Người đến đó nói chuyện với tên học trò này: Hãy đến ngôi nhà hắn đang ở, mà cách thức phải làm mọi giá để hắn phải ra Hang Quan Tài. Học trò của ta, cái tên yêu thần ấy sẽ tay ta bắt hắn. Nếu như có được hắn thì ngại gì mà không có được Độc Cước và Sói Tinh. A Thiên nhận lệnh lôi đi, nhưng lại ngầm thông báo cho Huyết Nương mọi sự việc. Sự thật chính A Thiên muốn đạt được mục đích của mình, nhưng cũng không muốn hại Lai, cho nên A Thiên phải sống hai mặt như vậy. Mọi việc bắt đầu ngừng lại khi Huy quyết định nói chuyện với Lai về thân phận thật sự. Trầm ngâm một lúc, Lai nói: Tả hay chính thì sao? Cái đó đệ cũng không biết. Đệ thích thì đệ làm thôi. Con đường đệ đi, đạo đệ chọn, có chí hướng riêng của đệ. Huynh phải nói với thầy, con đường và đạo pháp đệ đi chỉ ngắn gọn trong hai từ là thực tế, chỉ vậy thôi. Quy củ thiện đạo gì gì đó, huynh và thầy không phải lo. Huy gật đầu cười thầm tạm biệt, để đảm bảo với thầy và tin rằng Lai sẽ tự lo được. Ở phía ngoài, chị Thủy nghe Lai đã tỉnh thì mừng lắm, nấu một bát cháo thịt băm mang lên cho Lai ăn lấy sức. Theo sau chị Thủy là cô em gái ruột từ trong Nghệ An mới lên, và một cô gái độ khoảng 24-25 gì đấy, gương mặt đầy đặn với nụ cười mặn mà, lại thêm cái tên cũng rất dễ thương là Phương Linh. Linh bước theo sau của chị Thủy như tò mò xem cái người thanh niên tên Lai được nghe kể từ chị thì vô cùng toàn năng. Kỷ Đan định bước ra ngoài, chị Thủy theo sau để đòi làm cho cáu gã. Linh nhìn Lai như định nói gì nhưng lại thôi. Bỗng nhiên Lai lạnh giọng: Yêu thì phải nói, đói thì phải ăn, cần đến ta thì vạn sự mến, thì thân ta chào mời. Tôi biết cô có nhiều suy nghĩ lo âu chưa giải thích được, hãy trải lòng cùng tôi, đừng giấu giếm. Linh biết thân phận của tôi có hai người kia rồi mà đúng không? Cô từ Nghệ An qua đây là đưa con trai của chị Thủy trở về đúng không? Gặp nhau là duyên rồi, cứ nói hết những sự tình. Giúp được tôi sẽ giúp, chứ muộn phiền như vậy không làm gì được đâu. Linh bấy giờ mới thật sự dâng lên một niềm tin khi đối diện với Lai, nghe lời kể. Bởi vì trước mặt Linh thì thanh niên Kỳ Đan kia chỉ nhận mình là học trò của Lai. Bản thân của Lai vừa mới vui vẻ xong nhưng bây giờ lại lạnh lùng, mang cái cảm giác nghiêm túc khiến cho cả Linh cũng bất ngờ. Cùng thời điểm này, kẻ mà Lai muốn chiêu mộ bấy lâu nay, A Thiên, đã bị bắt giam bởi học trò cưng của Hoắc Vương là yêu thần đang ẩn thân tại hang quan tài mà Hoắc Vương đã nhắc tới. Kẻ này còn biết đến cái biệt danh là yêu thần bất tử. Sở dĩ hắn mang tên như vậy là bởi vì hắn chưa hề bại, chưa ai giết được hắn. Chương 10: Quỷ bà dị mộng. Trở lại với Linh, sau khi suy nghĩ rối ren nhưng nhìn Lai vẫn là thần sắc ấy, Linh rụt rè đôi chút, rồi cứ như vậy nhớ lại câu nói của Lai. Linh hiểu ra, liền ngồi đối diện với Lai mà kể lại sự việc. Lai bất ngờ khi Linh mang nét lo âu là vì thiên hạ chứ không phải vì mình. Linh thuật lại sự việc với Lai rằng nơi Linh đến làm việc ở một công ty xây dựng, hiện tại đang theo nhân viên kỹ sư xây dựng đến mảnh đất này. Công ty của Linh làm việc nhận một dự án xây một ngôi biệt thự ở một vùng núi hẻo lánh. Nhiều người lấy làm lạ, nhưng dân đại gia thì có tiền, họ muốn làm gì mà chả được. Khi đến nơi, nhờ được một gia đình ở bản làng, nơi đây đa số là dân tộc Thái, cuộc sống của bọn họ như bao những người dân khác Linh từng gặp. Nhưng Linh phải thừa nhận một điều, đó là một điều vô cùng ám ảnh đang chờ ở đằng trước. Anh Thứ, chủ nhà, nói với Linh: làng này nó bị ma ám, quỷ dữ nó phá, ai cũng có một hình, ba cái gân nổi ở đằng sau lưng như ba con giun, nó tím bầm, ai mà không tin thì lập tức có khi đã chết. Linh kể đến đây, nước mắt rớm trên khóe mi. Linh bỏ qua tất cả mà nhỏ giọng nói với Lai: anh giúp dân làng đi, họ tội nghiệp lắm, đa số là trẻ nhỏ, nhìn lũ trẻ đau đớn em xót xa lắm. Quỷ bà dị mộng, Lai gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, xong nhìn Linh mỉm cười: tôi sẽ giúp cô, giờ tôi phải nhậu đã, tính sau, yên tâm không ai chết nữa đâu. Lai hớn hở chạy ra ngoài bởi vì đã ngửi thấy một mùi thịt nướng. Chị Thủy định đi vào gọi Lai thì Đan không cho, ngồi ở bộ bàn ghế ngoài sân. Khi Lai bước ra, oánh chén lên hồi không ngớt, ngồi uống rượu như nước lã cho đến khi cuộc vui đang cao trào, thì bất ngờ trong nhà của chị Thủy có tiếng đổ vỡ thủy tinh, bát chén. Mọi người lập tức phi vào thì thấy con trai của chị đang ngồi trên bàn uống trà, gác đôi chân nhún nhún nhịp, đôi mắt không có tròng đen, nhìn Lai cười khanh khách, giọng nói đàn ông khục khoặc nhưng thân xác là của một đứa thiếu niên, khiến cho chị Thủy và Linh thêm một phen hoảng hồn. Hỏa pháp sư Kỳ Lân, ngươi hãy đến nơi ngươi cần, hôm nay ta sẽ lấy đi sự tỉnh táo của đứa trẻ này. Đích thân ta mời ngươi đến nhà ta chơi cho vui, sẽ có nhiều thú vị lắm đấy. A Thiên, kẻ ngươi đang nắm giữ cần hiện tại vẫn đang vui đùa tại nhà của ta, ngươi đến đi, ta chờ. Đan vẫn im lặng không can thiệp vào chuyện này. Đến lúc này Kỳ Đan mới nhỏ giọng: "Ta sẽ ra và đập cho ngươi, đến hồn phách cũng không còn. Cấp bậc yêu thần bất tử như ngươi ca ngợi, chứng minh đi. Cứ về nhà nhâm nhi tách trà chờ ta, trả lại thân xác của đứa bé và hồn vía nguyên vẹn. Nếu không, người tự biết hậu quả." Yêu thần khục khặc cười đáp: "Hay lắm, vậy ta chờ. Lấy danh dự sao? Vinh hạnh lắm, chỉ đáng tiếc quỷ thì không có danh dự." Rồi ngay lập tức, con trai của chị Thủy gục xuống sàn mà cười. Đan và Lai dùng thiên nhãn thấy được nhân ảnh của hắn bay ra và biến mất. Lai thầm cười xoay lưng về phòng thu dọn đồ đạc, xin linh địa chỉ về cái nơi vùng cao có hang quan tài. Nhận được địa chỉ, Lai chỉ mọi người quay đi, dù cho cả chị Thủy và Linh cố sức ngăn cản. Bước chân của Lai vẫn đi về nơi đang đợi. Đan chỉ nhẹ gật đầu, cả hai cùng bước đi. Bây giờ tại quỷ giới, Độc Cước và Huyết Nương đã có cuộc hẹn ngầm về việc Lai đang bị Ngũ Vương đưa vào chồng. Dù tiền kiếp thật sự của Lai là con trai Độc Cước, cho nên chắc chắn Độc Cước sẽ bằng mọi giá giúp Lai. Huyết Nương thì lại là muội muội của Tinh Cô, là cháu ruột của Huyết Nương, cho nên sẵn sàng liên minh cùng Độc Cước chống Ngũ Vương. Kỳ Tân và Kỳ Hà cũng có mặt để cùng liên minh hỗ trợ Lai, để chuẩn bị mọi sự đều bí mật. Chương 11. Mảnh đất Thanh Hóa là một tỉnh nằm ở giữa của Việt Nam, là một nơi bắt mắt với nhiều điều thú vị cho những ai thích khám phá. Nói chuyện thì chẳng ai có thể tả được hết những cái nét đẹp những ở những cái địa danh này. Có điều đẹp nhưng cũng rất nhiều sự lạ. Ở trên vùng cao có một số ít người dân tộc thiểu số tạo thành bản làng sinh sống từ rất lâu. Cuộc sống ở đây vốn dĩ là thôn quê cày cấy, chăn nuôi, bao quát cho gọn lấy là công cuộc làm nông. Sống như vậy đâu cũng chẳng được êm đẹp là mấy. Lập tức lại bị những cái thế lực ở trên thiên giới khống chế, những thế lực ở âm ti can thiệp. Và lần này Lai sẽ đi tới vùng đó để cùng chiến đấu với cái thế lực âm binh của Ngũ Vương, với sự hỗ trợ của Độc Cước và Sói Tinh. Liệu điều gì sẽ xảy ra? Chờ Lai, chúng ta sẽ chờ ở thiên ấn tiếp theo của tác giả Lục Tinh. Chúng tôi kết thúc thiên ấn thứ 9, Cửu Ly Sinh của anh Lục Tinh. Và chúng ta sẽ chờ thiên ấn tiếp theo. Theo dự tính của anh Lục Tinh thì nó sẽ cho ra vào khoảng tầm đầu của tháng 10. Đầu của tháng 10. Cuộc hành trình lần này là sẽ đến Thanh Hóa. Bé mèo hết rồi. Anh Lục Tinh anh cho rừng nó hơi giật mình một tí. Đầu tháng 10 thì sẽ có thiên ấn tiếp theo và sẽ đến Thanh Hóa đánh nhau. Ok. Kính thưa quý vị các bạn, thì có lẽ là mình xin phép off một chút để mình kiểm tra một số team dịch có gửi một số cái bản thảo Mao Sơn cho mình, thì mình phải xem là mình có hợp hay không để làm còn làm việc. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn.